Chương 1087-1088, Diệp Oản Oản không nói hai lời đem người ngẫu nhiên phục thay, sau đó đứng ở trước gương nhìn một cái ngây thơ chân thành đại hung nội bị tạ, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Nàng thật là đáng yêu hắc hắc, đường đường khẳng định thích cùng lúc đó, đàn duyệt sơn trang bên hồ nhỏ. Tư Dạ Hàn ngồi ở dưới bóng cây câu cá, bên cạnh hai cái ghế nằm là Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi. Không rừng cây xa xa bên trong, đường đường đang cùng đại bạch hổ chơi với nhau, tiểu tử phi thường nhu thuận, không khóc cũng không náo. Lâm Khuyết nhìn một chút một bên câu cá Tư Dạ Hàn, lại nhìn một chút cách đó không xa cùng sủng vật chơi đùa tiểu nai hoa, than thở mở miệng. Có lầm hay không a, vốn nên là bính địch đua xe linh hồn trôi đi lãng lên thật tốt tuổi tác, cửu ca lại có thể qua lên theo thê mang nổi lão niên cuộc sống điền viên, mà ta lại còn cảm thấy như vậy tốt vô cùng, nhìn đến ta đều muốn đi trộm cái hài tử tới chơi rồi. Tạ Chiết Chi liếc hắn một cái, mở miệng yếu ớt nói, ngươi chính là bỏ qua cho hài tử đi để ta. Thế nào ta, liền cửu ca đều có thể làm cho người ta hài tử làm cha. Ta còn liền không thể là một cái tốt cha. Lâm Khuyết nói lấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nha đầu kia làm sao còn chưa tới. Tạ Chiết Chi mở miệng, thật giống như đưa nghệ sĩ đi bộ đội đặc huấn, chạy về phòng trường còn một hồi. Lâm Khuyết nghe xong, một bên cẩn thận liếc Tư Dạ Hàn một cái, một bên lén lén lút lút nhỏ giọng mở miệng, lại nói Tạ Tam, ta thật là không hiểu nổi Diệp Hoàn Hoàn nha đầu này rốt cuộc là làm sao làm được, nàng thủ hạ kia tất cả đều là nam nghệ sĩ. Kết quả nàng ở bên ngoài lãng lâu như vậy rồi, cửu ca lại có thể đến bây giờ còn chưa nổ tung cuồng hóa, liền nói lần trước phát sóng trực tiếp chuyện kia đi, cửu ca lại không chỉ không có tức giận, còn cho người ta khen thưởng 10 cái du thuyền ta đến. Bây giờ đều không nghĩ thông. Tạ Chiết Chi cười một tiếng, như mày, rất khó hiểu sao. Lâm Khuyết nhất thời nói, quá khó hiểu được không, quả thật là quỷ dị. Bên này Lâm Khuyết đang theo Tạ Chiết Chi hói hỏng bét đây, ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy. Cách đó không xa một cái màu nâu con rối gấu hướng về phương hướng của bọn hắn chạy tới. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm cái con kia gấu, một mặt một bước, đó là cái quỷ gì ai mặc như vậy tiến vào trong khi nói chuyện, cái kia ăn mặc mao nhung hùng nhân đồ. Thú đã trực tiếp chạy tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy xê dịch đến bọn họ bên này con rối gấu, ánh mắt của Tư Dạ Hàn theo bờ hồ rời đi, hướng về cái kia ăn mặc con rối lắp đặt người nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn thoáng thay đổi một cái giọng nói. Sau đó vượt qua Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Tư Dạ Hàn, tiểu ca ca ta có thể vung ngươi một chút không. Chương 1088, hắn là ta lão công tương lai Tư Dạ Hàn, một bên Lâm Khuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phốc một tiếng cười ra. Tiếng, nhiều hứng thú hướng lên trước mắt ăn mặc quần áo thú nhồi đông nữ hài nhìn lại. Ta nói cô em a, ngươi cái này vùng tiểu ca ca phương thức quá có sáng tạo rồi đi, cái này nhà nào thiên kim tiểu thư rất có ý tứ rồi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy căn bản không để ý hắn, tiếp tục hưng phấn hướng Tư Dạ Hàn đưa chính mình móng gấu. Lâm Khuyết thật lâu chưa từng thấy nữ hải tử thú vị như vậy, không nhịn được trêu chọc nàng. Alo, cô em, ngươi vùng vị này liền con trai đều đã sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí. Thế rồi. Không bằng ngươi tới vung ta à, tiểu ca ca ta là độc thân nha. Diệp Hoàn Hoàn ở phía sau quần áo thú nhồi bông lườm một cái, không chút do dự mở miệng, không vung, ngươi quá xấu. Cảm ơn Lâm Khuyết nghe một chút, nhất thời con ngươi đều trứng ra ngoài, nghĩa nó ngươi ngươi mới vừa nói ca ý gì ta xấu xí. Hắn coi như so ra kém tại chỗ Tư Dạ Hàn cùng Tạ Chiết Chi, cái kia cũng không khả năng đến xấu xí mức độ chứ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta cô em nói xấu xí. Còn có cô bé này mới vừa nói hắn xấu xí giọng, làm sao nghe quen thuộc như vậy. Tư Dạ Hàn nghe được lời của búp bê gấu, đáy mắt dường như xẹt qua một vệt không dễ phát giác nụ cười. Tạ Chiết Chi chính là ở bên cạnh cười vui sướng, nhìn một chút Tư Dạ Hàn, vừa nhìn về phía con rối mở miệng nói, vị tiểu thư này, ngươi biết hắn là ai không? Ngươi liền dám vung. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy bật thốt lên mà nói, dĩ nhiên biết ta, hắn là Tư Dạ Hàn, ta lão công tương lai mà. Tạ Chiết Chi, Lâm Khuyết, Lâm Khuyết quả thật là đều kinh hãi, nghĩa nó cô em, lá gan của ngươi thật là không phải bình thường, đại biết hắn là Tư Dạ Hàn còn dám như vậy trêu đùa. Liền Tạ Chiết Chi đều tỏ vẻ thán phục, lại, còn có so với hắn còn có thể vung, mà người kia còn là một cái cô em. Hai người cũng không có chú ý tới. Giờ phút này Tư Dạ Hàn đáy mắt vẻ ôn nhu lan tràn. Diệp Hoàn Hoàn bạch bạch bạch bước có chút vụng về nhị bước, lại hướng về Tư Dạ Hàn đến gần mấy bước, tiểu ca ca rốt cuộc có cho hay không vung ngươi ngược lại là cho một cái nói A Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ lại cương chịu hướng về nữ hài nhìn một cái, ngay sau đó đưa tay ra, qua tới. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời sắc mặt vui mừng, bạch bạch bạch liền nhào qua. Tư Dạ Hàn đem nữ hài ôm cái chăn đầy, ngay sau đó cúi người, tại trên đầu của con rối nhẹ nhàng thân hôn một cái. Bên cạnh Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi đều nhìn trợn tròn mắt, tình huống gì chửi thề một tiếng, lại còn thật vùng tới tay Lâm Khuyết trợn to hai mắt. Tạ Chiết Chi sờ cằm một cái, đột nhiên lộ ra sáng tỏ thần sắc. Rõ ràng Tư Dạ Hàn hôn là quần áo thú nhồi bông, nhưng là Diệp Hoàn Đoàn lại cảm giác so trực tiếp thân ở trên người của nàng hiệu quả còn muốn rõ ràng. Trên trán không khỏi có chút lên cơn sốt. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt hỏi, làm sao ngươi biết là ta nha? Tư Dạ Hàn méo một cái nàng móng vuốt, một bộ đương nhiên ngữ khí, chứ ngươi, ai dám? Diệp Hoàn Hoàn, híp, khúc khúc khúc được rồi, thật giống như không cách nào phản bác ca. Tư Dạ Hàn đưa tay ra, đem nữ hải con rối đầu đem hái xuống, một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đầu nhỏ liền lộ ra. Nữ hải buộc viên đầu, cười tươi như hoa. Ta có phải hay không là đặc biệt đáng yêu nịa nó? Ngươi Diệp Hoàn Hoàn một bên nhất thời chuyển tới Lâm Khuyết kêu lên. Rời ạ, hắn hay nói đi, nguyên lai là nha đầu này. Tạ Chiết Chi nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người Lâm Khuyết, sâu xa nói, ngươi bây giờ biết, tại sao ngươi cửu ca đến nay không nổ nổ cuồng hóa sao? Lâm Khuyết, biết, quá biết rồi, cái này nha đầu chết tiệt cũng quá biết dấu người vui vẻ.